núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 243, đột phá thần cảnh, ổn chi đạo tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vingop Batohi đặt nguyên sơ đạo tinh trở về. Tiểu thế giới nổ ầm một tiếng, bắt đầu tăng cấp. Hơn nữa bên trong tràn ngập đạo vận cùng đạo tắc, có thể cảm nhận được rõ. Ràng hơn, bình phàm thụ lại tiếp tục phát triển. Những thiên tài địa bảo còn lại cũng phát triển theo, hơn nữa có không ít. Thiên tài địa bảo, trên thân lượn lờ đạo vận, ngọn núi chỗ bình phàm thụ, có rất nhiều thảo mộc bắt đầu lột xác, tràn. Ngập đạo vận, lượn lờ đạo ý, vậy mà lột xác thành đạo thụ. Thiên tài địa bảo ở trên núi, đều trở thành đạo quả. Sinh trưởng thành một mảnh rừng đạo quả, Nam Vô Phật Đà đang thăng cấp bên trong tiểu thế giới, dưới sự cọ rửa của đạo vận, bắt đầu đột phá thần cảnh. Tô Tiên Nhi, Hãng Tinh cùng Sở Vân đều có thu hoạch không nhỏ. Trong lúc cấp bách, Sở Huyền đã phất tay thu lấy một ít đạo vận, truyền vào trong cơ thể Sở Bình Phàm. Ầm ầm, trong cơ thể hắn nổ đùng đoàng, hỗn độn bất diệt thể đã mạnh hơn. Thần hồn đã hoàn thành quá trình lột xác, tu vi lại được tăng lên, trong chớp mắt, đã là thiên cảnh tầng 8. Sở Huyền nhắm hai mắt, cảm ngộ thu hoạch đại đạo lần này, cảm ngộ sự thay đổi khi đột phá cảnh giới. Oanh, thiên cảnh tầng 9, tu vi vẫn tiếp tục tăng lên, chưa chịu dừng lại. Đến giờ phút này, linh lực trong cơ thể bắt đầu quá trình lột xác, tựa hồ vực. Chi lực cũng tiến hành dung hợp cùng linh lực trong cơ thể. Đang chuẩn bị đột phá thần cảnh. Thần cảnh là cảnh giới mà linh lực cùng thần hồn được trải qua thêm một lần lột xác. Thần hồn Sở Huyền đã sớm lột xác, thậm chí cũng không kém hơn thần hồn của cường giả thần cảnh. Hiện tại chỉ còn linh lực là chưa lột xác thôi. Vực chi lực dung hợp cùng linh lực đối với khống chế pháp tắc thiên địa đã tăng tiến một bước dài. Hơn nữa, đã bước đầu cảm ngộ được đạo vận, còn có khả năng tu luyện đạo vận. Đây là thần cảnh, Sở Huyền đã sớm cảm ngộ được đạo vận, hắn khác với những thần cảnh còn lại, thứ hắn không thiếu chính là cảm ngộ, chỉ là tích lũy chưa đủ dày, cho nên không thể đột phá. Đạt tới thần cảnh đã không còn chỉ nắm giữ vực chi lực, mà chính là nắm giữ sức mạnh to lớn của đất trời, điều khiển được lực lượng pháp tắc trong thiên địa, giống như thần linh trong thiên địa, đây mới gọi là thần cảnh. Một thân linh lực của Sở Huyền đang lột xác chuyển hóa thành thần lực. Ầm ầm, linh lực đã hoàn thành quá trình lột xác, Sở Huyền chỉ cảm thấy trước mắt thay đổi, dường như bước chân vào một thế giới khác. Thần cảnh đã thành, sau khi đột phá thần cảnh, tu vi vẫn chưa chịu dừng lại, mà tiếp tục nâng cao, bởi vì thần hồn của hắn có hấp thu quá nhiều đại đạo, cho nên trong thời gian ngắn, không thể nào tiêu hóa hết được, chẳng những trợ giúp hắn đột phá thần cảnh, còn tiếp tục tiến một bước dài. Về đạo cảnh, cũng không hề cường điệu, Sở Huyền từ thần cảnh đột phá đạo cảnh. Không tồn tại bình cảnh, chỉ cần tích lũy đủ nhiều, có thể thuận nước thành sông đột phá. Đây mới chính là thu hoạch lớn nhất khi thần hồn du đại đạo. Ngàn vạn người mới có một tu thành đạo cảnh, có thể tu luyện tới đạo cảnh, không có người nào không trải qua khó khăn. Trắc trở, chịu đựng năm tháng dài đằng đẵng cùng tích lũy vô số cảm ngộ. Nhưng Sở Huyền lại trực tiếp tránh khỏi một bước này. Tin tức này nếu được truyền ra ngoài, sẽ khiến cho vô số cường giả đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh, phải khóc bù lu bù loa, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, hận ông trời. Bất công. Ầm ầm, thần cảnh tầng 2, ầm ầm, thần cảnh tầng 3, sau khi đột phá tới thần cảnh tầng 3, xu thế mới ngừng lại. Nhưng mà, thu hoạch từ chuyến đi tới đại đạo, vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Hết, Sở Huyền thở phào một hơi, thu hoạch bất ngờ, đã làm cho hắn trực tiếp đột phá thần cảnh, nắm chặt hai bàn tay, cảm thụ được thực lực hoàn toàn mới, hắn sinh ra cảm giác vô địch thế gian, không thể tự kiêu. Bình tĩnh lại, Sở Huyền không ngừng nhắc nhở bản thân, trong thế giới vô tận này, giữa rất nhiều tu luyện giả, hắn chỉ là một con tôm nhỏ. Không kể tới cường giả khai đạo cảnh như Hồng Nguyên Sơ, chỉ cần đạo cảnh cũng đủ đè bẹp dí hắn rồi. Đạo cảnh phân ra 36 quan, một quan một thiên địa, một quan một trọng thiên, có thể nói, mỗi lần đột phá một quan, còn khó khăn gấp vạn lần đột phá thần cảnh. thực lực cũng chênh lệch lớn hơn. Ký chủ đột phá thần cảnh, trở thành võ giả thần cảnh trẻ tuổi nhất, ban thưởng một dương thần nguyên đan và ổn chi đạo tắc. Phần thưởng từ hệ thống đã tới. Thần cảnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử, cũng là người dùng thời gian ngắn nhất đột phá thần cảnh. Sở Huyền rất phấn khởi. Hắn còn muốn làm đạo cảnh trẻ tuổi nhất lịch sử. Ta muốn sáng tạo kỷ lục, để cho những kẻ phía sau chỉ biết ngước nhìn. Máu nóng của Sở Huyền sôi trào lên đầu. Thần nguyên đan là đan dược tu luyện của thần cảnh, hắn không kiểm tra. Làm gì mà muốn xem xét, ổn chi đạo tắc, chính là lĩnh vực liên quan tới đạo cảnh. Thứ đạo cảnh tu luyện là đạo tắc, cuối cùng dùng đạo tắc khai mở một đạo. Thuộc về bản thân, cách chương.